Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 201. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ lời còn chưa dứt, giữa mi tâm của hắn một đạo vết máu nứt ra. Ngay lập tức hỏa diễm màu đỏ tươi từ trong vết máu phát tán ra ngoài, đem cả người hắn cùng với bộ giáp trụ trên người toàn bộ đều đốt thành tro bụi. Lâm Bắc Thần rút thân lui lại, quay về bên cạnh Thanh Lôi. Tiểu Tiếu Phụ hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại đột nhiên bộc khởi gây ra khó khăn như vậy. Đợi cho đến tận khi nàng phản ứng lại, thì bảy vị cường giả kia của Liệt Dương Thần Hệ cường đại khiến cho linh hồn của nàng run rẩy, toàn bộ đều hóa thành tro bụi trong bầu trời đêm tờ mờ sáng. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua bóng tối chung quanh, không tìm được thân ảnh cô hồn kia nữa, dường như là đã thừa dịp loạn mà rời đi rồi. Rời đi thì cũng tốt, dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng không có hứng thú gì đối với thân ảnh cô hồn kia. Nói không chừng người kia và Liệt Dương Thần tộc đang là chó cắn chó, đều không phải con chim tốt lành gì. Hắn xuất thủ chỉ là vì báo thù Phan Đa Tình mà thôi, đồng thời đây chỉ đã bắt đầu thôi. Lâm Bắc Thần không thanh lý quét dọn vết tích trên chiến trường, bởi vì hắn chính là muốn để cho Phan Đa Tình biết hậu quả của việc chọc giận mình. Đi thôi. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa nắm tay Thanh Lôi, nhanh chóng rời khỏi mảnh phế tích này. Trên đường trở về, Lâm Bắc Thần bóp bóp lòng bàn tay của Thanh Lôi nói: "Người không hiếu kỳ tại sao ta lại muốn giết bọn hắn sao?" Thanh Lôi lắc đầu nói: "Không hề hiếu kỳ, người làm như vậy nhất định là có lý do riêng." Lâm Bắc Thần cười đem chuyện đã xảy ra trước đó thuật lại qua một lượt. Thanh Lôi lúc này mới biết tiểu nam nhân đã gặp phải nguy hiểm cỡ nào. Nàng gắt gao cắn chặt môi, cả đường trầm mặc. Sau thời gian uống xong một chén trà, hai người về tới trạch viện Tiểu Phủ Sơn. Mới vừa tiến vào trong viện, Thanh Lôi đột nhiên quay người, liền chui vào trong vòng tay của Lâm Bắc Thần. "Ta sẽ chăm chỉ học thần thuật với Vô Cứu Thần Sư." Nàng hai tay ôm lấy cổ của Lâm Bắc Thần, trong con ngươi có sự nghiêm túc và quyết tâm trước nay chưa từng có. "Ta sẽ khiến cho bản thân trở nên càng ưu tú hơn, có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi sóng vai chiến đấu, chứ không phải cứ luôn chui vào trong ngực của ngươi để ngươi chắn gió che mưa cho ta." Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng vỗ bờ mông của tiểu thiếu nữ. Cùng lão già kia học tập thần thuật nhàm chán chỉ là thứ yếu. Hắn cười híp mắt nói: "Chủ yếu là nên cùng ta đánh trận rèn luyện nhiều hơn, đây mới là con đường gia tăng thực lực màu đẹp nhất." Cương mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ của tiểu thiếu phụ quả nhiên lập tức đỏ lên. Lâm Bắc Thần bật cười, vòng qua eo ôm lấy gia nhân trong vòng tay, đi về phòng. Mà lúc này trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: "Kiểm tra thấy có bản cập nhật hệ thống mới, xin hỏi lập tức nâng cấp hay không?" Là giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ. Trên mặt của Lâm Bắc Thần liền vui mừng, lại có phần mềm mới có thể download bật hack rồi sao? Lâm Bắc Thần không chút do dự, lựa chọn lập tức nâng cấp hệ thống. Lần này thăng cấp cần tiêu hao 100G lưu lượng tiên thiên. Sau đó Thanh Lôi liền rất kinh ngạc phát hiện, lần sau tu này, tiểu nam nhân dường như vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn lại còn hét lớn hơn cả mình. Sau một canh giờ, Thanh Lôi tóc mày tán loạn, sắc mặt ửng hồng, trên tay trắng chân dài đều hiện ra màu hồng phấn nhàn nhạt, khí tức kéo dài, ngủ rất say. Lâm Bắc Thần thân quắc ngoại bào, chân trần đi ra khỏi phòng. Hắn ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bổ tơ tằm, bắt đầu thu xếp ngưng luyện thần lực trong cơ thể của mình. Trải qua hai trận đại chiến, để chịu đựng sự tẩy lễ thị uy của quắc chủ thần, thần được ban cho, lại thêm với cuộc sống song tu vừa rồi, Lâm Bắc Thần mơ hồ cảm nhận được thần lực trong cơ thể lại bắt đầu không chịu khống chế sục sôi lên. Có kinh nghiệm ba ba thẳng cấp lần trước, Lâm Bắc Thần ý thức được tu vi thần đạo của bản thân lại sắp vượt qua một giai đoạn mới. Nói ra thì từ sau khi hắn đi vào thần giới vẫn chưa đo lường thật kỹ cảnh giới tu vi của mình. Theo lý mà nói, lúc hắn ở Đông Đạo Trần Châu, tu vi huyền khí là thiên nhân cao cấp, vẫn thuộc về phạm trù thiên nhân. Mà thế hệ võ đạo Đông Đạo Trần Châu, phía trên thiên nhân có chí tôn, phía trên chí tôn có ngụy thần, phía trên ngụy thần mới là thần linh. Cho nên sau khi hắn đi đến thần giới, cụ hệ tiên thiên huyền khí trong cơ thể, bởi vì phẩm chất quá thấp, không xứng với pháp tắc thần giới, mới có thể bị gắt gao áp chế không cách nào vận chuyển được. Nhưng bởi vì trước khi hắn đến thần giới, đã đạt được kiếm tiên thần vị, về sau được kiếm tuyết vô danh tốn phí kích hoạt, cuối cùng đã nắm giữ thần lực chân chính, tu luyện vũ khí triều nguyên quyết, vốn là đệ nhất công pháp của thần giới, thêm với thể chất đặc thù của thanh lôi. Sau khi ba thăng cấp, trời xuống đất khiến đã luyện thành thức thần hỏa cảnh, nắm giữ thần hỏa chi lực. Một vấn đề lớn khiến Lâm Bắc Thần nghi hoặc chính là hiện tại tu vi thần lực của hắn rốt cuộc là thần chiến sĩ hay là thần linh? Nếu là thần chiến sĩ, đại khái là cấp bậc gì? Cấp chiến sĩ hay cấp chiến tướng? Mặc dù hắn đã có thể chém giết chiến tướng cao cấp, nhưng tu vi và chiến lực là hai chuyện khác nhau. Nếu như đã có thể tính là thần linh, vậy lại là cấp bậc gì chứ? Ngụy thần hay hạ vị thần, hay là thần vị trùng cao cấp khoác ngoài hạ vị thần? Lâm Bắc Thần không hoàn toàn làm rõ được, bởi vì cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh không chịu trách nhiệm, vỡ lòng dẫn đạo thiếu hụt là tất yếu. Cho nên Lâm Bắc Thần thậm chí đối với phân chia cảnh giới của thần giới cũng không rõ ràng rõ lắm. Nhất là chuyện này xảy ra hôm nay khiến trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện ra một giả thiết. Kiếm tên thần vị dường như không hề đơn giản, bởi vì ngay cả Quắc chủ thần, một trong ngũ đại chủ thần của đại hoàng thần tộc, cũng chỉ nhìn ra hắn là quyến tộc của kiếm chỉ chủ quân, nhưng lại không phát hiện hắn thân còn có kiếm tiền thần vị. Càng nghĩ có rất nhiều loại khả năng, mà Lâm Bắc Thần rất nguyện ý tin tưởng một loại khả năng trong đó. Bậc vị của kiếm tiên thần vị cực kỳ cao, không phải thứ mà Quắc chủ thần có thể thăm dò. Nếu như kiếm tiên thần vị thật sự đạt thần vị siêu cấp, vậy thì chẳng phải là lên đời rồi sao? Rất nhiều ý niệm lấp lóe lướt qua trong đầu hắn. Thần lực trong cơ thể dần dần có xu thế sôi trào. Lâm Bắc Thần vội vàng dốc toàn lực áp chế. Phải đi một chuyến đến Ma Uyên rồi. Toàn bộ thần giới chỉ có Ma Uyên là nơi mà thần linh không cách nào thăm dò được. Bên trong Ma Uyên, lợi dụng vũ khí triều quyền quyết để ngưng luyện thần lực sôi trào, có lẽ sẽ giống như lần trước, lại có một bước đột phá nho nhỏ. Ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị xuất phát, thì nhận được tin tức của Lữ Băng Ổn truyền đến. Lễ vật đều đã thu gần hết rồi. Mặt khác, Thạch Cảm Đương và Quan Nhược Phi, hai người cũng đã thông qua truyền âm của Lữ Băng Ổn muốn gặp mặt. Gặp nhau ở đại sảnh trung chuyển tầng thứ 6 của Ma Uyên. Lâm Bắc Thần dùng hệ thống siêu dẫn kỳ lân thế hệ thứ 3 phát đi tin tức. Hắn để lại một tờ giấy cho Thanh Lôi rồi rời khỏi phủ trạch Tiểu Phủ Sơn. Trạm trung chuyển tầng thứ 6 Ma Uyên, so với trạm trung chuyển tầng thứ 4, diện tích nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như nói trạm trung chuyển tầng thứ 4 là một thành trấn cỡ nhỏ, vậy thì trạm trung chuyển tầng thứ 6 chỉ có thể coi là một trang viên nhỏ thôi. Nơi này là địa bàn do Đại Hoang Thần Tộc quản lý. Tiểu đội Đại Hoang Thần Tộc, thân mang huyền giáp hắc sắc, đi lại tuần tra, duy trì trật tự. Người trên đường phố ít hơn rất nhiều, xuất hiện ở nơi này, về cơ bản đều là đoàn bảo hiểm cỡ lớn, cùng với người có thực lực cường đại. Tùy tiện một người trong đó, chân người đều bành trướng dao động thần lực mạnh mẽ. Bất kể nam nữ, giáp trụ đầy đủ, trong mắt đều chứa đầy sát khí. Vừa nhìn qua đều là nhân vật hung ác không dễ trêu. Trong tầng thứ 6 duy nhất của một tử lâu, Lâm Bắc Thần gặp được ba người Lữ Băng Ổn. Khoảnh khắc nhìn thấy Lữ Băng Ổn, trên mặt của Lâm Bắc Thần cầm lòng không được nở nụ cười, giống như quản lý ngân hàng nhìn thấy khách hàng lớn, trong mắt đều hiện lên ký hiệu kim tệ. Ngồi vững, đơn giản đi chương trình, nói nhảm vài câu. Lâm Bắc Thần không kịp chờ đợi nói: "Tiểu Ổn à, lần này tổng cộng thu được bao nhiêu lễ? Ta bảo ngươi quy đổi toàn bộ trở thành điểm tín ngưỡng, ngươi làm xong rồi à?" Lữ Băng Ổn vui rạo rực nói: "Lão đại, ta làm việc, ngươi yên tâm, đều xong xuôi cả rồi, lễ cũng đã nhận, yêu cầu không có ai không bằng lòng, Tổng cộng thu hoạch được 330 triệu điểm tín ngưỡng. Lâm Bắc Thần nghe xong liền vui mừng khôn xiết. Còn số này vượt xa tưởng tượng của hắn. Dường như loại tiền tài bất nghĩa này thật sự là càng nhiều càng tốt. Làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần đưa qua một ánh mắt khen ngợi, lại nói: không hổ là huynh đệ ta thích nhất. Lữ Bằng Ổn bật cười ha hả. Quan Nhược Phi ở bên cạnh tò mò hỏi: ngươi làm sao làm được đồng thời thu lễ, tất cả yêu cầu một cái cũng không bỏ qua? Cái này rất đơn giản, Lữ Bằng Ổn nói, ta chỉ là một công cụ người thu lễ mà thôi. Người có thể làm chủ thực sự chính là lão đại, ta đều đẩy lên người lão đại rồi. Cái gì? Cẩu vật, tại sao ta ngửi được một mùi vị của lão cẩu Phương Trung kia trên người của ngươi? Ngươi không phải là huynh đệ ta thích nhất rồi. Thạch Cảm Đương và Quan Nhược Phi nhìn tên Lưu Băng Ổn trong thời gian ngắn đã trà trộn thân thuộc như vậy với kỳ tích chi tử Kiếm Tiêu Dao này, trong lòng có chút cấp bách, có chút cơ duyên. Nếu không dụng tầm nắm bắt, một khi bỏ lỡ qua, vậy coi như không thể có được rồi. Đối với loại đại tần sinh thế gia như bọn hắn mà nói, ngoại trừ giữ gìn bàn cơ bản của gia tộc ra, thì kết giao ngoại viện là chuyện quan trọng nhất. Nhất là đang ở thời kỳ giải đấu thần tuyển, có thể kết giao với một vị tuyển thủ tiền đồ vô hạn, tuyệt đối là trăm lợi chứ không có một hại. Trong giải đấu thần tuyển, trước rất nhiều thí sinh dụ hoặc đã nói lên tất cả. Lão đại, ta nghe Liệt Dương thần hệ buông lời nói phía bên ngoài, nói là hoài nghi ngài có liên quan đến vụ phụ án giết chóc ở khu vực phế tích số 8 đêm qua. Bọn hắn ở khu vực phế tích số 8 đã tổn thất 7 chiến tướng cao cấp. Thạch Cảm Đường khéo léo nói: hả, thật sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt ngạc nhiên nói: bọn hắn rốt cuộc đã hoài nghi ta rồi à? Cả Lữ Băng Ổn, Thạch Cảm Đường và Quan Nhược Phi đều mắt trợn ngược lên. Tình huống gì vậy? Tại sao lão đại bị người ta hoài nghi, dáng vẻ hình như còn rất vui? Liền nghe Lâm Bắc Thần cao hứng bừng bừng nói: vậy không ngại nói cho bọn hắn biết, ta với chuyện này không thể nói liên lụy tất cả, căn bản chỉ là trực tiếp đích thần động thủ. À, ha, ha, ha. 7 tên chiến tướng cao cấp kia đều đã tạt giết đấy. Ba người lập tức với vẻ mặt chấn kinh: thừa nhận rồi, còn thừa nhận một cách vui vẻ như vậy. Lão đại người dường như là có chút kiêu ngạo quá rồi đấy. Lâm Bắc Thần đem nguyên nhân của sự việc đại khái nói ra một lượt. Các người cũng có thể giúp ta tung tin ra ngoài. Nếu như ở trên cầu lớn của Hào Khốc Thâm Uyên, cái đám cháu rùa Phan Đa Tình bị ta gặp phải, ta nhận định đem tro cốt của hắn rải xuống vực sâu bên dưới cầu. Biểu cảm của ba người ngốc trệ, theo bản năng đỡ giọt mồ hôi khổng lồ từ thái dương rớt xuống. Quả nhiên tư duy của thiên tài không phải thứ mà bọn hắn có thể đo lường được. Lâm Bắc Thần lại nói: đúng rồi, cần người giúp ta tìm một số sách thưởng thức tu luyện căn bản có liên quan tới thần giới, ta có chỗ cần dùng. Cái này không thành vấn đề, giao cho ta. Quan Nhược Phi vượt lên trước tiếp nhận nhiệm vụ này. Đây là mạch máu não của thiên tài, không giống người bình thường, đương nhiên không nên đi hỏi tại sao lão đại lại cần loại sách tu luyện thưởng thức cơ bản này. Đúng rồi, nhờ giúp ta thúc nợ đấy. Lâm Bắc Thần lại nói, lục đấu giá thần tượng nhiệm vụ có một số tên viết phiếu nợ, các người lúc ấy cũng đều nhìn thấy. Ta gần đây cần tiền gấp, cho nên làm việc các người giúp ta thúc giục một chút, bảo đám người này đem khoản nợ mau chóng chuyển tới tài khoản tinh thể kỳ lân của ta. Ta đi làm ngay. Thạch Cảm Đương lần này không chút do dự nhận lấy nhiệm vụ. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút lại nói, còn có một chuyện rất quan trọng, ta cần phải mua một viên mộc linh chi tâm của thanh mộc thần hệ. Các người giúp ta lần mò con đường một chút, tốt nhất là trong vòng 10 ngày có thể giao dịch xong. Lư Băng Ổn nói, thanh mộc thần hệ là một trong thất đại thần tộc chủ chiến, mộc linh chi tâm là một trong chí bảo của thanh mộc thần hệ, xưa nay đều là có tiền cũng không buôn được. Lão đại, ta dùng người thử nghĩ cách nhưng không chắc có thể thành công đâu. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, vậy thì làm phiền ba vị không hổ danh là huynh đệ ta thích nhất. Cả ba người đều đứng hình, lời này nghe thật quen tai. Sau khi thương nghị xong, bốn người chia tay. Lâm Bắc Thần tiến vào tầng thứ 6 của Ma Uyên. Cũng chính vào lúc này, trong đầu truyền đến giọng nói ẩn chứa tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ. Hệ thống điện thoại nâng cấp hoàn tất. Tầng thứ 6 của Ma Uyên vẫn là hang động khổng lồ dưới đất liên kết vô tận. Ánh sáng mờ mờ tối. Một số thực vật màu đen nở rộ, đóa hoa màu bạc, phóng ra vi quang nhàn nhạt. Lâm Bắc Thần tìm được một chỗ hang động, chém giết một gia đình ma sư sống ở trong đó, chiếm làm của riêng. Hắn lấy điện thoại di động ra. Giống như mỗi lần sau khi nâng cấp hệ thống trước đó, hắn có cơ hội rút thưởng download app mới. Ngoài ra trong điện thoại còn xuất hiện công năng cập nhật thăng cấp app. Hơn nữa là cập nhật nâng cấp app chỉ định. Lần lượt là hai app WeChat và Keep. Bình thường mà nói sau khi cập nhật app đều sẽ xuất hiện tiểu công năng mới. Không lẽ là để thích ứng với thần giới sao? Cho nên WeChat và Keep đều phải cập nhật rồi. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Cập nhật nâng cấp Keep là điều khiến Lâm Bắc Thần nhìn thấy liền vui mừng. Bởi vì trong hành trình bật hack tăng cường thực lực của hắn, áp rèn truyện này tuyệt đối là công thần số 1. Sau khi đi vào thần giới, áp này vẫn luôn ở trạng thái yên lặng. Sau khi nâng cấp, biết đâu lại có thể luyện công ở trong thần giới thì sao? Về phần nâng cấp quy chát, chắc chắn cũng có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn cập nhật hai app này. Giống như trong dự đoán của hắn, lần nâng cấp thứ hai này, từ tiêu hao chính là thần lực. Sau đó thì Lâm Bắc Thần tiến vào trong ứng dụng App Store của điện thoại, sử dụng cơ hội rút thưởng, rút ra app mới. Bàn xoay với kim chỉ nam không ngừng xoay tròn tròn. Cho đến tận lúc cuối cùng, kim chỉ nam mới dừng lại. Một logo phần mềm trên bộ cầu trắng nền lam xuất hiện ở trên màn hình điện thoại. Tấn Lôi. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, sao lại xuất hiện phần mềm này? Trong ấn tượng của Lâm Bắc Thần, ở bên trái đất kiếp trước, hắn chủ yếu dùng phần mềm này để tìm kiếm một số phim hành động. Hơn nữa đại bộ phận đều là lưu ở PC để sử dụng, rất ít dùng. Phần mềm này sau khi thần cải hoặc là ma cải sẽ có tác dụng gì khác chứ? Hắn ngẫm nghĩ một chút, lựa chọn download. Download xong Tấn Lôi cần 80G lưu lượng thần lực. Xin đảm bảo trong quá trình tải xuống, điện lượng của điện thoại đầy đủ, phòng ngừa tắt máy, xin bảo đảm có đầy đủ lưu lượng. Có bắt đầu tải xuống ngay lập tức hay không? Lâm Bắc Thần nhấp vào có, download bắt đầu. Lâm Bắc Thần lẩm bẩm, rút ra thần lực, dường như cuối cùng đã áp chế được một chút thần lực sôi trào trong cơ thể. Lâm Bắc Thần khoanh chân ngồi tại chỗ. Nhân cơ hội này hắn lấy làng nhà vọng hắc sắc ra. Mau ra đây, lão cẩu. Lâm Bắc Thần cầm lang nha bổng đập loạn vào các tảng đá xung quanh. Lão cẩu ư, im miệng. Giọng nói của nham lang chỉ vương vang lên, chứa đựng sự phẫn nộ. Người dám đem ta hình dung thành loại sinh vật ti tiện như chó này hả? Lão cẩu nhà ngươi, ai bảo đêm qua người giả chết chứ? Lâm Bắc Thần chất vấn. Ta sắp bị tên rắm chó chỉ thường kia đánh chết, cũng không thấy người ra tay giúp đỡ. Cứ có phải là đã quên lời hứa ban đầu rồi không? Nhằm lạc chi vương trầm mặc một lát rồi nói, bây giờ ngươi không phải vẫn còn sống sờ sờ đấy sao? Bíp bíp bíp. Lâm Bắc Thần càng tức giận hơn. Ngươi còn lý luận hả? Lão thần sư kia thực ra ngày kỳ người và Phan Đa Tình giao thủ thì hắn đã đến rồi. Nhằm lạc chi vương lại nói, hả? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó chợt hiểu ra ý trong lời nói của hắn, lại nói, ngươi sợ bị lão già kia phát hiện à? Ngươi sợ hắn sao? Nhằm lăng chi phương nói, không phải là sợ. Thần thuật sư của nhất mạch này cũng rất khó đối phó. Quân hộ phía sau hắn còn có một vị chủ thân. Mặc dù lúc thời kỳ toàn thịnh, một cái rắm của ta cũng có thể bắn chết một chủ thân. Nhưng bây giờ ta không phải đã xả sút rồi sao? Lâm Bắc Thần tự động không để ý đến thành phần khoác lác trong lời nói của lão cậu này. Điều khiến cho hắn động tâm thực sự là thậm chí ngay cả nhàm làng trì vương cũng thừa nhận lão thần sư vô cữu tương đối khó giải quyết. Vô cữu nhất mạch này, rốt cuộc nắm giữ thần thuật gì? Nếu vẹn vẹn chỉ là không gian truyền tống, không đến mức đó chứ. Nói như vậy có lẽ thành lôi thật sự có thể đi theo hắn học tập à? Xem ra cần phải thay đổi thái độ một chút với lão vô cữu này. Quay về căn dặn thành lôi cho kỹ, phải tôn kính lão nhân giải một chút. Dù sao ta cũng là một học sinh ba tốt, tôn sư trọng đạo. Cái mà ngươi muốn tìm kia gần đây đã tìm được chưa? Lã Bắc Thần hỏi. Nham Lăng Chi Phương lại nói, rất đáng tiếc, tạm thời vẫn không thấy. Vậy thì phải xem vào vận khí thôi. Lã Bắc Thần nói, không lâu sau ta phải rời khỏi thần giới. Đến lúc đó, nếu như còn không tìm thấy, ta sẽ đem làm nhà bổng này ném vào trong hầm phân, để bản thân người từ từ mà tìm. Này tiểu tử! Nham Lăng Chi Phương cười lạnh nói, người đã gần chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Người nghĩ ta tốt nghiệp đại học hạ môn à? Lâm Bắc Thần cũng cười lạnh. Làng nhà bổng hắc sắc truyền trong một trận chấn động. Nham Lăng Chi Phương nói, người nghĩ vị quốc chủ thần kia tại sao lại đối xử với người tốt như vậy? Chẳng những nhận ngươi làm quyến tộc, còn ban thưởng thần được chỉ nguyên, còn cho ngươi hoang thần chi vị, ngay cả hoang thần quyến sáo cũng cho ngươi rồi. Trong lòng Lâm Bắc Thần lập tức lột đột một chút. Điều này thật ra cũng là vấn đề mà hắn từng nghĩ qua. Một người không quen không biết liền trực tiếp bắn truyền cho người ngay tại chỗ. Người bình thường ai có thể tiếp nhận chứ? Nhưng trường hợp lúc đó, từ chỗ quốc chủ thần căn bản chính là tự tìm cái chết. Các hạ Nham Lăng Chi Vương vĩ đại. Lâm Bắc Thần lật mặt ngay tại chỗ nói. Ngài là nói lực lượng trong cơ thể mà hắn ban cho ta có vấn đề sao? Đương nhiên. Nham Lăng Chi Phương nói, nếu như ngươi không luyện hóa được cái gọi là thần lực chi nguyên, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ trở thành con rối của quốc chủ thần thôi. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần lại thay đổi. Làm sao để luyện hóa? Ngươi đang cầu xin ta sao? Nham Lăng Chi Phương hiển nhiên thù rất dai. Khi ta rời khỏi thần giới, nhất định sẽ sắp xếp tốt hậu sự cho người, tìm tới một tiểu đệ đáng tin cậy, làm nô làm tị cho người, mang theo người đi khắp thần giới này, tìm được người mà người muốn tìm. Lâm Bắc Thần vỗ ngực nói, cái này còn tạm được, ta thấy tên tiểu mập ở bên cạnh người cũng không tệ. Nham Lăng Chi Phương kia lại nói, mèo máy là huynh đệ của ta, là số ít huynh đệ mà ta có thể hoàn toàn tín nhiệm trong thần giới này. Nếu như người muốn để hắn làm công cụ người thì phải thêm tiền. Lâm Bắc Thần nói, ta dạy cho người phương pháp luyện hóa thần lực. Nham Lăng Chi Phương lại nói, kỳ thật là giấu ở trên hoang thần quyển sáo kia. Quắc chủ thần ngu xuẩn vô tri, vậy mà lại ban tặng cho ngươi, vừa hay cho ngươi một cơ hội cực lớn. Ngươi còn hiểu hoang thần quyển sáo hơn cả quắc chủ thần sao? Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên nói, có lẽ nào chính là đồng vương trong truyền thuyết không? Có ý gì vậy? Nham Lăng Chi Phương liền ngẩn ngơ nói, tiểu tử, cái miệng của người đề tiện như vậy, e rằng không phải nó nói lời tốt đẹp gì. Ta chẳng những hiểu hoang thần quyền giáo kia, còn hiểu hoang thần hơn nhiều. Trong cái trạm khắc vắng vẻ này, cũng chính là đời năm xưa hoang thần mở mắt nhìn thế giới. Đáng tiếc, muốn ra khỏi nước bùn mà không dễ dàng như vậy chứ. Cuối cùng vẫn phải chết không có chỗ chôn. Lâm Bắc Thần trong lòng khơi động, có câu chuyện. Lâm Bắc Thần truy hỏi sự tích liên quan tới hoang thần. Nham Lăng Chi Phương cười lạnh nói, bản thân người đã sắp chết rồi, còn có tâm tư quan tâm tới người khác sao? Lâm Bắc Thần liền suy nghĩ, cũng đúng. Hoang thần quyển sáo, làm sao luyện hóa thần lực của quốc chủ thần đấy? Hắn lập tức không ngại học hỏi kẻ bên dưới. Đeo hoang thần quyển sáo lên, vận chuyển ngũ khí trưởng quyền quyết, dẫn dắt thần lực của quắc chủ thần tiến nhập vào quyển sáo. Nham Lăng Chi Phương nói, cái này thì đơn giản rồi. Lâm Bắc Thần ngay lập tức lấy hoang thần quyển sáo kim quang sáng chói ra, nhưng nháy mắt sau đó quyển sáo trực tiếp rơi trên mặt đất. Sắc mặt của hắn ngay lập tức trở nên vô cùng khiếp sợ, mồ hôi lạnh từ trên trán của Lâm Bắc Thần lít nhà lít nhít đổ ra. Người, làm sao ngươi biết? Hắn nhìn Lăng Nha Bổng hắc sắc giống như nhìn thấy mà. Làm sao biết người đã tu luyện vũ khí triều nguyên quyết đúng chứ? Trong giọng nói của Lam Đăng Vương mang theo một chút trêu chọc. Cổ họng của Lâm Bắc Thần khô khan nói, không tệ, làm sao ngươi biết? Cái này chính là bí mật lớn nhất của hắn. Ngoại trừ tên đầu sỏ kiếm tuyết vô danh ra, không một ai biết, ngay cả quắc chủ thần cũng không phát giác được. Tại sao Nham Lăng Chi Vương có thể nhìn ra? Người nắm giữ hỏa diễm thần lực thức thân hoa cảnh, tưởng rằng ta không nhìn ra được à? Nhằm Lăng Chỉ Vương tiếp tục trêu chọc. Người làm sao mới nhìn ra được? Lâm Bắc Thần ở trong Hoàng Kim sa mạc tìm ra nhiều bá ca như vậy, không ngờ rằng lại bị người khác nhìn ra bá cá trên người của mình. Yên tâm đi, trong cái trạm khắc nhỏ này không ai có thể nhìn ra. Nhưng thế giới hồng hoang bên ngoài, người đã từng nhìn thấy qua ngũ khí triệu nguyên quyết thật sự là nhiều lắm. Căn bản chỉ là trình độ quán ven đường. Nhằm Lạc Chỉ Vương cao cao tại thượng phỉ nhổ vài câu nói. Nếu như sau này người có thể đi ra khỏi nơi này, thì sẽ biết rõ thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến thế nào. Bây giờ đừng hỏi nhiều như vậy nữa, nắm bắt thời gian luyện hóa thần lực của Quắc Chủ Thần kia đi. Lâm Bắc Thần lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Còn có một vấn đề. Hắn nhìn Lang Nha Bổng hắc sắc nói. Sau khi luyện hóa, Quắc Chủ Thần chắc chắn sẽ ngay lập tức phát giác. Đến lúc đó nếu được hắn điều tra, ta phải đối phó như thế nào? Vấn đề này ta sẽ không nghĩ tới. Nhằm Lạc Chi Phương nói. Ngươi dựa theo lời ta nói mà làm là được. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lại nói. Ngươi thật sự không gạt ta chứ? Chỉ có sinh vật thấp hèn như loại chó kia mới có thể gạt người. Nhằm Lạc Chỉ Vương quyền rủa thể thốt. Lâm Bắc Thần trầm tư hồi lâu, lại nói. Được rồi, tin tưởng ngươi một lần. Thời khắc thèn chốt, cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh trên quỷ chát không liên lạc được, say xỉn mất liên lạc, cũng không thể trông cậy. Lâm Bắc Thần đeo hoang thần quyền giáo lên, sau đó vận chuyển vũ khí triệu nguyên quyết. Lần này liền cảm giác được một cách rõ ràng. Trong cơ thể quả nhiên đã ẩn giấu một loại thần lực không ăn khớp với nhục thân của mình. Là nó, lực lượng của Quắc Chủ Thần. Lúc ở trong thần điện, Lâm Bắc Thần cũng cảm nhận được thần lực mà Quắc Chủ Thần ban cho. Khoảnh khắc đó tiến vào trong cơ thể, liền không chịu khống chế mà tản vào trong tứ chi, bách cốt của mình. Rất nhanh liền biến mất, không thấy đâu nữa. Căn bản không phải thứ mà bản thân có thể cảm thức, dẫn dắt hoặc là khống chế được. Không ngờ rằng dưới tâm pháp của ngũ khí triệu nguyên quyết, loại lực lượng này lại rõ ràng có thể thấy được như thế. Hơn nữa, dưới trạng thái này, Lâm Bắc Thần đã cảm nhận được một cách rõ ràng, mình có thể khống chế được sự lưu động của Quắc Chủ Thần thần lực. Nhằm Lăng Chi Vương nhắc nhở, tạm thời không cần dẫn dắt nó, ngươi phải nhớ kỹ phân bổ vị trí của nó. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Sau 10 hơi thở, hắn gật đầu nói, nhớ kỹ rồi. Rất tốt. Nhằm Lăng Chi Vương nói, bây giờ ngươi có thể dẫn đạo nó tiến vào trong hoang thần quyển sáo. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi rồi làm theo. Dưới sự dẫn đạo của tầm pháp ngũ khí triệu nguyên quyết, Quắc Chủ Thần thần lực liền tiềm ẩn ở những vị trí khác nhau trong thân thể hắn, tựa như là một người làm biếng uể oải, không tình nguyện với tốc độ cực chậm, thuận theo thông đạo tiên thiên huyền khí mà Lâm Bắc Thần đã mở ra trong cơ thể, từng chút một chảy về cánh tay phải. Cuối cùng toàn bộ đều tiến vào trong hoang thần quyền sáo trên cánh tay phải. Tiếp theo đây, tưởng tượng hoang thần quyền sáo là một cái lò nung lớn. Giọng nói của Nhằm Lăng Chỉ Vương vang lên nhắc nhở. Nó sẽ giúp cho người luyện hóa Quắc Chủ Thần thần lực. Đơn giản như vậy ư? Lâm Bắc Thần làm theo. Quyền sáo hoàng kim sáng chói đột nhiên bắt đầu lấp lóe quang trạch. Như thể là một con cự long trong giấc ngủ say, bị đánh thức. Nhìn thấy kẻ thù của mình. Một loại lực lượng không thuộc về Lâm Bắc Thần lưu chuyển trong quyển sáo. Từng đường thần văn trận pháp giống như sợi tóc bắt đầu lấp lóe quang huy. Còn thần lực của Quắc Chủ Thần giống như là lá cây bị cuốn vào trong vòng xoáy, bắt đầu thẩm vấn theo đường nét của trận pháp điên cuồng xoay tròn. Quá trình này thật sự quá dễ dàng. Đến bậc Lâm Bắc Thần cũng không cần làm gì cả. Toàn bộ hoang thần quyển sáo đều tự động. Chỉ cần trợn tròng mắt nhìn là được rồi. Ước chừng nửa canh giờ sau, đường nét của thần văn trận pháp trên hoàng thần quyền giáo dần dần mở đi, đại công cáo thành. Trong giọng nói của Nam Lang Chi Phương mang theo vẻ kinh ngạc vui mừng không chút che giấu. Đơn giản như vậy à? Lâm Bắc Thần chép miệng nói. Đó là bởi vì ngươi có hoàng thần thần vị, bằng không đại hoàng thần đích thần đến cũng không cứu được ngươi. Nam Lang Chi Phương có chút hả hê nói. Quắc chủ thần ban tặng hoang thần thần vị, quả nhiên là ăn trộm gà không thành còn mất nắm thóc, đến lúc đó hắn sẽ hối hận đến xanh ruột. Là sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Giọng nói của Nham Lang Trì Vương liền nghiêm nghị nói: Lòng hiếu kỳ hại chết chó, nói chính sự trước. Bây giờ lấy ngũ khí trưởng quyền quyết, đem thần lực đã luyện hóa trong hoang thần quyền giáo dẫn đạo trở về, cẩn thận dung hợp. Lâm Bắc Thần làm theo. Quá trình rất thuận lợi, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu. Thần lực sau khi luyện hóa tiến vào trong cơ thể của hắn, lại giống như một nắm muối dài vào trong chảo dầu nhiệt độ cao, lập tức điên cuồng sôi lên, hỏng bét rồi, áp chế không nổi. Trước đó sau khi xong tù với Thanh Lôi, thần lực trong cơ thể cũng đã có xu thế sôi trào. Hiện tại cỗ thần lực tinh thuần và hùng vĩ này tràn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt dẫn đạo, lực lượng trong cơ thể triệt để mất khống chế. Hắn theo bản năng vận chuyển ngũ khí triệu nguyên quyết. Loại thần lực mất khống chế này bắt đầu điên cuồng lưu chuyển ở trong 20 thông đạo tiên thiên huyền khí của Lâm Bắc Thần. Tốc độ nhanh chóng khiến cho nhục thân của Lâm Bắc Thần cũng có một loại ảo giác xu thế sụp đổ, giống như một động cơ bị chuyển vận toàn bộ công suất vượt quá phụ tải, có nguy cơ nổ tung. May mà thần lực đồng thời mang đến phụ họa cho nhục thân của Lâm Bắc Thần cũng đang làm dịu nhục thân của hắn, đau nhức cũng vui vẻ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, không biết lúc nào, Lâm Bắc Thần đột nhiên có chút đau thắt lưng. Nói chính xác là hai quả thận của hắn cảm thấy từng cơn đau đớn. Có một loại ảo giác thân thể bị quét rỗng. Hả? Đây là chuyện gì vậy? Nhục thân của ta mạnh mẽ như thế, đêm cưỡi trăm nữ cũng không thành vấn đề. Tại sao chỉ là qua mấy canh giờ song tu cùng tiểu thiếu phụ cũng chỉ bỏ ra mất mấy tỷ mà thôi? Vậy mà lại cảm thấy đau thận rồi. Không lẽ ta bị phế rồi? Lâm Bắc Thần loát ngay lập tức, sắc mặt trắng bệch. Còn hoảng sợ hơn so với cái mà Nham Lang Chi Vương gọi là phá vỡ bí mật của ngũ khí triệu nguyên quyết vừa rồi. Không đúng, trước kia hắn có thể hoạt động hàng đêm cũng không bị qua cảm giác như thế này. Lâm Bắc Thần cảm thấy khó hiểu. Nhất là khi vận chuyển ngũ khí triệu nguyên quyết, hai quả thận của hắn lại càng đau hơn. Hắn thậm chí nhịn không được mà dùng tay bắt đầu xoa nhẹ. Bên tai sinh ra ảo giác, giống như có tiếng nước rầm rầm vang lên. Không, nói một cách chính xác là từ trong hai quả thận truyền ra. Ánh sáng màu xanh thẳm từ phần eo của Lâm Bắc Thần phóng ra ngoài. Sau đó thần lực từ 20 thông đạo tiên thiên huyền khí dũng mãnh lao về phía phần eo. Không ổn rồi, sắp nổ tung vì no rồi. Lâm Bắc Thần kêu không ổn. Lúc này phần eo của Lâm Bắc Thần bỗng nhiên rung mạnh. Bên trong hai quả thận, một luồng thần lực trong nháy mắt bộc phát, tản ra khắp cơ thể của hắn, tới nhuần nhục thân, nhanh chóng tu bổ tất cả ám thương, sẹo và dị lực bên trong cơ thể hắn. Một luồng khắc thuận theo thông đạo tiên thiên huyền khí bay thẳng lên đầu. Cảm giác này rất quen. Trong lòng của Lâm Bắc Thần có điều ngộ ra. Chỉ trong nháy mắt sau đó, mi tâm quả nhiên truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Sau đó tất cả khó chịu toàn thân đều biến mất. Hai quả thận cũng không còn đau buốt nữa, tàn ra sức sống mới. Thần lực lưu chuyển bên trong cơ thể, rốt cuộc cũng trở nên suôn sẻ. Lâm Bắc Thần lấy ra một cái gương nhỏ nhìn mặt mình một chút. Mẹ kiếp, không ngoài sở điệu. Chính giữa mi tâm của hắn vốn chỉ có một ấn ký hỏa diễm, bây giờ đã biến thành một ấn ký kỳ lạ, đỏ xanh xen lẫn. So với ấn ký hỏa diễm lúc trước, lại càng tăng thêm mấy phần tà dị và yêu mị. Nhất là dung nhan của Lâm Bắc Thần vốn đã đẹp trai, bây giờ phối hợp với ấn ký màu đỏ làm kỳ lạ này, giá trị nhan sắc có thể nói là giết người. Hay ra, đã đẹp trai nữa rồi. Lâm Bắc Thần buông tấm gương xuống, thế thì các giống được khác làm sao mà sống đây? Hắn cảm thấy nếu còn phát triển như vậy nữa, hắn sắp trở thành ma quân bá đạo ta mị trong những quyển tiểu thuyết mạng kia rồi. Lúc này hắn cũng đã hiểu vì sao vừa nãy hắn lại đau thắt lưng. Bởi vì định trí thủy cảnh. Trước đó, cầu nữ thần kiếm tuyết vô danh đã nói qua. Ngũ khí bên trong vũ khí triệu nguyên quyết đối ứng với cảnh giới 5 loại thần lực. Thức thần hỏa cảnh, dù phách mộc cảnh, phong ý thổ cảnh, huyền phách kim cảnh, định trí thủy cảnh. 5 cảnh này không phải là 5 tầng cảnh giới. Nó đại diện cho tinh hoa mạnh nhất, cũng là sức mạnh cơ bản nhất của nguyên tố ngũ hành trong thiên địa. không phải cảnh giới mà là sức mạnh. Ví dụ như năng lực lớn nhất của thức thần hỏa cảnh chính là đốt hết những vật có thể đốt. Ngay cả thần linh cũng có thể bị đốt luôn. Đối chiến với địch nhân, một khi dính phải ngọn lửa này, trong nháy mắt sẽ bị nghiền xương thành tro. Uy năng định trí thủy cảnh thì sao? Có phải người phát hiện trong cơ thể mình xuất hiện một loại sức mạnh mới không? Nhằm Lăng Chỉ Vương lên tiếng hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu. Người cũng biết à? Vũ khí Trường Nguyên Quyết có thể tụ thành lực của năm loại nguyên tố cơ bản nhất. Nếu ta không nhìn nhầm, vừa rồi ngươi tu hành chính là thủy lực trong năm loại nguyên tố ban đầu. Ngươi có biết được nước có đặc điểm gì không? Nhằm Lăng Chỉ Vương lại hỏi. Nước ư, đại diện cho thủy hóa. Lâm Bắc Thần lại hỏi lại. Nhằm Lăng Chỉ Vương im lặng. Lâm Bắc Thần lại nói. Không phải thủy văn chứ? Nhằm Lăng Chỉ Vương lại tiếp tục im lặng. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhì bất tranh. Lâm Bắc Thần lại nói. Sao? Nhằm Lăng Chỉ Vương rốt cuộc lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự kinh ngạc. Người nói tiếp đi, mau lên. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhị bất tranh, sự chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo. Nước là thiện nhất, nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào. Ở chỗ mọi người ghét, chỗ thấp, cho nên gần với đạo. Lâm Bắc Thần bắt đầu tụng. Nhằm Lăng Chỉ Vương lại rơi vào sự im lặng. Một lát sau nó thở dài. Tranh không được ngươi có thể trong thời gian ngắn ngừng kết thành nguyên tố thủy lực ban đầu. Thì ra lý giải của ngươi đối với nguyên tố thủy lại sâu như vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng vậy. Ta đối với nước tạo nghệ kinh người. Tuy nhiên sức mạnh đó không phải được gọi là định trí thủy cảnh sao? Cái gọi không quan trọng, cũng cùng một ý thôi. Nhằm Lăng Chỉ Vương nhanh chóng bỏ qua. Nếu không chẳng phải chứng tỏ nó không có kiến thức hay sao? Ngươi còn nhớ trạng thái phần bố thần lực, quắc chủ thần trong cơ thể ngươi trước đó không? Bây giờ ngươi hãy dùng thủy lực mô phỏng trạng thái đó thử. Lâm Bắc Thần hơi động lòng. Hắn thử nghiệm khống chế thần lực định trí thủy cảnh. Một lần nữa mô phỏng trạng thái thần lực quắc chủ thần cất giấu trong cơ thể hắn. Tâm niệm cùng một chỗ, trong nháy mắt mô phỏng đã hoàn thành. Không chỉ trạng thái phân bố, mà ngay cả khí tức cũng có thể mô phỏng được. Nhằm Lăng Chỉ Vương nói, người hãy cẩn thận trải nghiệm đi. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra, đây chính là cách che giấu quắc chủ thần luyện hóa thần lực mà người đã nói trước đó sao? Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại khí tức thần lực quắc chủ thần trước đó. Dần dần khí tức trên người Lâm Bắc Thần bắt đầu phát sinh thay đổi kỳ diệu. Sau hơn 20 hơi thở, hắn phát ra khí tức thần lực hoàn toàn tương tự với quắc chủ thần. Ngoại trừ cường độ chênh lệch quá lớn, ba động và uy áp của khí tức giống nhau như đúc. Chẳng lẽ uy năng của định trí thủy cảnh chính là mô phỏng? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nước làm lợi cho vạn vật, nước có thể tiên biến vạn hóa. Chỉ cần có vật chứa đặc biệt, nước có thể biến thành dáng vẻ của vật chứa. Nghe nói bắt chước chính là một trong những công năng ban đầu của quyền thú hệ thủy. Nhằm Lăng Chỉ Vương khẳng định. Nghe nói ư? Lâm Bắc Thần không khỏi hỏi. Tại sao ta có cảm giác hình như người không hiểu cho lắm? Nhằm Lăng Chỉ Vương đáp. Ta không có tu luyện qua, không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi. Ừ, thì ta cũng chỉ là lý luận bàn phím thôi mà. Trước kia người tự tin như vậy, không phải chỉ vì muốn bắt ta làm thí nghiệm chứ? Bất chỉ bất giác, sau lưng của Lâm Bắc Thần đổ mồ hôi lạnh. Người nghĩ như vậy, ta cũng không còn cách nào. Nhằm Lăng Chỉ Vương phát biểu theo kiểu điển hình cặn bã nào. Vậy theo cách nghe nói của ngươi, định trí thủy cảnh ngoài trừ mô phỏng thì còn có uy năng gì nữa không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hẳn là con, nhưng từ người chậm rãi trải nghiệm chứ sao? Nhằm Lăng Chỉ Vương tiếp tục phát triển theo kiểu cặn bã nam. Lâm Bắc Thần im lặng. Hắn xem như đã nhìn ra, con hàng Nhằm Lăng Chỉ Vương này cũng chỉ đã tay gà mờ. Nhắm mắt lại, hắn cẩn thận trải nghiệm áo nghĩa định trí thủy cảnh. Sau mười mấy hơi thở, khí tức trên người Lâm Bắc Thần dần dần thay đổi. Nhằm Lăng Chỉ Vương nói, người dám mô phỏng ta sao? Không được sao? Lâm Bắc Thần cất tiếng cười ta mị. Khí tức toàn thân trên dưới đã hoàn toàn chuyển hóa thành Nhằm Lăng Chỉ Vương hình người ở Tử Vong Cốc ngày đó. Nếu mặc trọng giáp, đeo mặt nạ, hắn có thể trực tiếp lãnh đạo đàn sói. Không chỉ như vậy, khí tức trên người Lâm Bắc Thần không ngừng biến hóa. Lão Thần Sư, Tần Thụ, Tiềm Long, Lưu Băng Ổn, Thạch Cảm Đương, Quan Trược Vi, thậm chí ngay cả Liệt Dương Chỉ Thường, Phan Đa Đình của Liệt Dương Thần Hệ. Khí tức của tất cả mọi người đều bị hắn mô phỏng ra. Ngay cả Nham Lang Chỉ Vương biết được khả năng mô phỏng của Định Trí Thủy Cảnh cũng bị bắt trước luôn. Đối với cường giả thần đạo mà nói, mô phỏng khí tức có lực quấy nhiễu trí mạng. Khí tức thần lực của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, rất khó bị làm giả. So với việc thay đổi bên ngoài, khó gấp vạn lần. Bây giờ Lâm Bắc Thần lại có thể tùy ý bắt chước khí tức thần lực của người khác một cách dễ dàng. Ngay cả khí tức của Quốc Chủ Thần cũng có thể mô phỏng, quá kinh người. Điều này đồng nghĩa với việc nếu Lâm Bắc Thần muốn, hắn có thể thiết lập ván cục để bất cứ kẻ nào cõng nồi thay hắn, chủ thần cũng không phải ngoại lệ. Ngoại trừ thứ đó ra, uy năng bộ phòng còn có một phương thức sử dụng nghịch thiên, đó là mở khóa. Mỗi một quyến tộc, khí tức ba động thần lực thần linh đều là độc nhất vô nhị. Vì thế rất nhiều trữ vật tư mật, bảo khố đều cần khí tức thần lực đặc biệt mới có thể mở ra. Cũng giống như một ổ khóa, chỉ có chìa khóa chuyên dụng mới có thể mở. Tuy nhiên năng lực mô phỏng của Định Trí Thủy Cảnh chẳng khác gì một chìa khóa vạn năng. Chỉ cần Lâm Bắc Thần mô phỏng khí tức đối phương, hắn có thể dễ dàng mở ra những mật thất, bảo khố. Ngoại trừ chủ nhân thì không có ai có thể đi vào. Nghĩ đến đây, ngay cả Nham Lang Chỉ Vương cũng phải hâm mộ. Quả thật là thần kỹ cướp bóc cần thiết. Sau nửa nén hương, Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn quen thuộc với kỹ thuật mô phỏng khí tức. Người nói nguyên tố thủy ban đầu còn có năng lực khác không? Lâm Bắc Thần không vừa lòng hỏi. Ta đã nói rồi, tất cả phải dựa vào chính người trải nghiệm. Nhằm Lăng Chi Vương lầu bầu. Không phải việc gì ta cũng phải dạy người hết. Dẹp dẹp dẹp, không biết thì cứ việc nói thẳng là không biết chứ. Trong lời nói của Lâm Bắc Thần không hề che giấu sự khinh thường. Nhằm Lăng Chi Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có răng thì... Ánh mắt của Lâm Bắc Thần rơi vào Hoang Thần Quyền Sáo. Thứ này nhất định là thần khí chính phẩm. Lâm Bắc Thần thử rót định lực trí thủy cảnh vào trong quyển sáo này. Chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn đã cảm nhận được thần lực của mình bị quyển sáo điên cuồng rút ra, giống như là máy bơm nước cao áp. Trong khoảnh khắc biến mất một phần tư, đồng thời một sức mạnh kinh khủng khiến cho hắn phải run rẩy từ trong hữu quyền của hắn bắn ra. Một quyền vung ra, một thủy long màu lam từ trong nắm đấm của hắn gào thét bay ra. Sao huyệt ma sư bị đánh nát, vạch đồng đằng trước trực tiếp biến mất. Thủy long đánh ra một cái động sâu không thấy đáy trên vách đá ma uyên. Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần cũng bị uy lực quyền sáo tăng phúc làm cho giật cả mình. Nếu bằng theo thứ đồ chơi này trở lại trái đất, ta có thể tiến hành những công trình đào đường sắt vừa đơn giản lại vừa nhanh chóng, an toàn mà không ô nhiễm. Đám máy xúc máy đào gì đó đều phải đứng sang một bên. Quyền giáo tăng phúc cho một quyền vừa rồi ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Lâm Bắc Thần thậm chí sinh ra ảo giác. Một quyền của hắn có thể đánh chết một tên thần linh. Nếu ta có được quyền giáo này, cái hôm còn ở Tử Vong Cốc, có lẽ người đã chết rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Lang Nha Bổng màu đen lại nói. Nhằm Lang Chỉ Vương chế giễu lại. Này này, chú ý suy nghĩ của ngươi nhá, đồ nhà quê. Nếu ta chết, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là con rối bị Quốc Chủ Thần giật dây. Điều này kể ra cũng đúng nhỉ? Lâm Bắc Thần gật đầu. Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi, rốt cuộc làm thế nào mà ngươi lại xuất hiện ở Tử Vong Cốc? Chẳng lẽ ngươi bị bắt đến đó sao? Cầm miệng của ngươi lại đi. Nhằm Lang Chỉ Vương kết thúc đề tài này. Lâm Bắc Thần cười ha hả. Hắn tiếp tục quan sát Hoang Thần Quyền Giáo. Rất nhanh đã có phát hiện mới. Hoang Thần Quyền Giáo cũng có công dụng nặng. Có lẽ thần văn trận pháp khác bên trong quyền giáo cần làm lạnh và giảm sóc. Cho nên mỗi lần sử dụng, đại khái cần thời gian một chén trà để làm nguội. Sau đó mới có thể sử dụng lần một lần nữa. Hơn nữa so sánh với nhau, lực sát thương của Hoang Thần Quyền Giáo khi được thức thần hỏa cảnh tăng phúc càng thêm biến thái hơn so với định trí thủy cảnh. Điều này cũng có thể gọi là hợp tình hợp lý. Lực công kích thuộc tính hỏa bình thường đều mạnh hơn nước. Ngoài ra, mỗi lần thôi động hoang thần quyền giáo sẽ tiêu hao thần lực 1/4 tu vi trước mắt của hắn. Nói cách khác, không nhìn vào sức mạnh tấn công, liên tục thôi động hoang thần quyền giáo 4 lần, Đờ Bắc Thần sẽ phải tỉnh tẫn nhân vong. Trên thực tế cũng không cần đến 4 lần, 1 lần là đủ rồi. Có hoang thần quyền giáo, Lâm Bắc Thần san giết ma thú vực sâu trong ma uyên lại càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lâm Bắc Thần thậm chí có thể sử dụng hoang thần quyền giáo để thi triển kiếm thập thất. Quả nhiên, uy lực gia tăng gấp bội. Hắn giết ma thú vực sâu cấp bá chủ tầng thứ 6 ma uyên điều diện ma nhân dễ dàng như là thái thịt trên thớt. Toàn bộ ma uyên tầng thứ 6 lập tức nháo nhào, gà bay chó chạy. Cũng may diện tích ma uyên rất lớn, khu vực rộng lớn. Bằng không tất cả sinh vật đều sẽ bị một mình Lâm Bắc Thần tiêu diệt hết. Rất nhiều đội mạo hiểm cỡ lớn đều gặp được một kỳ quan không thể tưởng tượng. Một quái nhân mang mặt nạ, cầm trường kiếm, điên cuồng truy sát đám ma thú vực sâu. Rất nhiều ma thú cao giai vốn không nên có mặt ở khu vực này. Rất nhiều ma thú độc hành không thích sống chung đều hỗn tạp cùng một chỗ, đều điên cuồng kêu rên chạy trốn. Chẳng lẽ thần linh nào đến ma uyên đi săn giết sao? Không đúng, thần linh xuất hiện, bên trong ma uyên nhất định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Rất ít khi nào thần linh tiến vào ma uyên. Cho dù có tiến vào, cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn tới như vậy.